Cửu thiên nguy, ngươi kết thúc, ngày hôm nay sẽ là ngày tận thế của ngươi. Chú thích của bánh, áp phần 2 lên, ta tiến tới không ngừng viết chương 3. Các huynh đệ húc vào ta, trợ giúp ta, cách chương.